Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 21, hợp ý đối thủ. Lần này thất mạch võ hội, toàn bộ Thanh Vân Môn đạt đến tầng thứ tư đệ tử mặc dù là không có tư cách, cũng đều đến xem trận chiến. Đạo Huyền cũng căn cứ tình huống, cho hết thảy đệ tử phân phối xong nơi ở, có điều bởi vì nhân số quá nhiều. Bình thường đều là mấy cái đệ tử hợp trụ. Thẩm Thành Bình bởi vì không quen như vậy, đến buổi tối biến một người đến bên ngoài tản bộ, lững thững mà đi, không có cố ý phân rõ phương hướng. Thẩm Thành Bình không nghĩ tới chính mình lại không cảm thấy đi tới biển mây. Nhìn qua tầng tầng lượn lờ tiên vụ, chuyến quá thê lãnh nguyệt quang, đi tới Hồng Kiều bên trên. Buổi tối Hồng Kiều so với giữa ban ngày càng có một phen khác mỹ cảnh. Hai bên nước chảy ở óng ánh ánh trăng long lanh dưới lập lòe đủ mọi màu sắc ánh sáng. Đem Hồng Kiều cũng cho nhiễm phải mấy phần màu sắc. Đi ở bên trên, phảng phất đi ở bức họa xinh đẹp bên trong. Thẩm Thành Bình bước chân không cảm thấy chậm lại. Hắn đi xuống Hồng Kiều, đứng ở bờ hồ. Trải qua khoảng thời gian này, biết rõ một ít truyền thuyết, Thẩm Thành Bình cũng đại khái rõ ràng trong lòng mình địch ý, còn có Thủy Kỳ Lân đối với thái độ mình nguyên do, nhưng cũng không nghĩ tới. Như vậy địch ý vẫn có thể theo huyết thống lưu truyền tới nay ngươi. Đơn giản hiện tại cũng không phải tam tộc đại chiến thời kỳ. Cái kia một hồi đại chiến thảm liệt để ba bên cũng không muốn lại đi đụng vào. Hơi trầm tư lại, Thẩm Thành Bình trực tiếp tìm một chỗ sạch sẽ địa phương. Vừa mới ngồi xuống không có một hồi, chợt trong lòng hơi động. Hồng Kiều bên trên nhàn nhạt tiếng bước chân vang lên. Một đạo bóng người màu trắng chậm rãi tự trong sương mù xuất hiện. Sáng sủa ánh trăng ở sau lưng của nàng tung xuống một chỗ bạc sương. Phảng phất là quyến luyến vết chân của nàng bình thường chậm rãi tùy tùng. Biểu hiện lành lạnh, mi mục như họa. Ở trong nháy mắt đó vẻ đẹp của nàng thậm chí che lại bầu trời minh nguyệt. Lục Tuyết Kỳ, nàng làm sao xuất hiện ở đây? Thẩm Thành Bình trong lòng nghi hoặc, nhưng là đứng lên, đi tới Lục Tiết Kỳ bên người, nói, không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy Lục sư muội, cũng thật là xảo đây, người nhận ra ta. Lục Tiết Kỳ hơi nhíu nhíu mày lông mày, cũng nhận ra Thẩm Thành Bình, trước hắn cùng Tề Hạo đồng thời đến Tiểu Trúc Phong, sư phụ Thủy Nguyệt còn cảm thán thiên tư của hắn so với lúc trước tính toán còn muốn xuất sắc. Nhập môn mới bất quá hơn 3 năm, Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng đã tầng thứ 8. Để Lục Tiết Kỳ khắc sâu ấn tượng, liền như vậy đem Thẩm Thành Bình nhớ kỹ. Có điều sư phụ lúc đó rõ ràng không có giới thiệu quá chính mình. Hắn là làm sao nhận ra? Thẩm Thành Bình cười ha ha, nói, ha ha, Lục sư muội chính là Thủy Nguyệt sư thúc ái đồ. Dung mạo tài tình cũng đã truyền khắp chúng ta Thanh Vân Sơn. Ta muốn là không nhận ra, chẳng phải là thẹn là Thanh Vân môn đệ tử. Nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, Lục Tiết Kỳ cũng không có tiếp tục chất vấn. Được cho là nhận rồi hắn, lập tức nhưng vừa nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Có thể có được sư phụ khen, nói hắn thiên tư so với mình còn muốn xuất sắc. Hơn nữa còn có thể có được Thủy Kỳ Lân chú ý. Lấy nàng có một ít lãnh đạm tính tình cũng không nhịn được hiếu kỳ đây. Thẩm Thành Bình cũng không phải biết mình cùng Thủy Kỳ Lân lúc trước cái kia một phen chuyển động. Cùng nhau bị Đạo Huyền cùng Thương Tùng bọn họ ngộ nhận là Thủy Kỳ Lân đối với mình rất coi trọng. Có điều nhìn thấy em gái tựa hồ đối với chính mình có chút hiếu kỳ. Thẩm Thành Bình như thế nào gặp bỏ qua cơ hội này. Lúc này mở miệng cùng đối phương tán gẫu lên. Lục Tiết Kỳ tính tình tuy rằng hơi hơi có vẻ quạnh quẽ một chút. Nhưng trên thực tế nhưng còn cũng có điều là một cái vừa trưởng thành nữ hài. Nàng cũng sẽ thích nghe rõ nghe lời. Cũng sẽ dường như tầm thường nữ hài như thế có ham muốn. Vì lẽ đó ở Thẩm Thành Bình hơi thêm thăm dò sau khi. Rất nhanh sẽ bị nhìn ra rồi tính tình. Hai người tán gẫu đến hết sức quen thuộc lên. Khóe miệng nụ cười xuất hiện sau khi cũng không có biến mất quá. Cũng làm cho nguyên bản mơ hồ đem Thẩm Thành Bình coi làm đối thủ Lục Tiết Kỳ. Trong lòng xuất hiện một cái Thẩm Thành Bình cũng là một người rất được ấn tượng. Mãi cho đến cuối cùng, Mãi đến tận đêm khuya, Tiểu Trúc Phong một thế giới chạy đến tìm tới Lục Tuyết Kỳ. Nàng mới nhớ lại thời gian cùng Thẩm Thành Bình cáo từ thời điểm, còn nói, Thẩm sư huynh, không nghĩ tới ngươi người vẫn là rất tốt, ta nhưng là đưa ngươi làm đối thủ, ngươi tuyệt đối không nên bị đào thải a. Nhìn bóng người của nàng biến mất ở Hồng Kiều, Thẩm Thành Bình khóe miệng hơi vểnh lên, thầm nghĩ chính mình hay là thật là có không nhỏ vận khí. Lần này ngẫu nhiên gặp cũng thật là để hắn có một ít muốn cái gì đến cái gì cảm giác đây. Ngày thứ hai đi tới trên quảng trường, đã có mười mấy tên đệ tử đang đi lại tán gẫu. Mà ở giữa quảng trường, tám tòa đài cao đã dựng mà lên, hiện bát quái tư thế. Mà ở chính giữa đài cao bên dưới, một tấm mấy người cao đại giấy đỏ dán đi ra. Mặt trên viết tất cả mọi người số thẻ cùng với sắp sửa đánh với người. Ở vào đầu bảng, thình lình chính là Trương Tiểu Phàm. Hắn tên của một người ở hàng thứ nhất viết, lẻ loi vòng hết rồi. Mà phía dưới hàng thứ hai chính là Thẩm Thành Bình. Mặt trên viết Long Thủ Phong Thẩm Thành Bình cùng đối thủ của hắn Bành Xương tên. Này cũng không tính là cái gì. Nhưng nếu nhìn xuống đi, đợi đến này một hồi nếu là thắng rồi. Phía dưới một hồi chính là Long Thủ Phong Thẩm Thành Bình đối với Long Thủ Phong Tề Hạo. Lúc này bên cạnh tiếng bàn luận vang ở bên tai. Khà khà, không nghĩ tới Long Thủ Phong vừa trận thứ hai liền phát sinh nội đấu đây. Đúng đấy, nghe nói vị kia Thẩm Thành Bình chính là bị Thương Tùng Sư Bá ban xuống rồi Trảm Long Kiếm đây. Nghĩ đến tất nhiên cũng là tu vi không tầm thường. Hắn như thua ở Tề Hạo dưới kiếm, chúng ta cơ hội chẳng phải là muốn gia tăng thật lớn. Không không không. Nói không chắc hắn liền Bành sư huynh cái kia quan đều quá không được. Đúng đấy, đáng tiếc vị thiếu niên này thiên tài. Ta trước còn nghe sư phụ đã từng nói hắn là tu luyện kỳ tài. Chỉ tiếc như thế đã sớm đụng tới lần trước bảng nhãn Tề Hạo. E sợ không lấy được cái gì tốt thứ tự. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng không có người nào xem trọng hắn. Mà Thẩm Thành Bình nhưng là khóe miệng lộ ra nụ cười. Mặc kệ cái này rút thăm kết quả là thật sự xem thiên ý vẫn là cái khác. Không thể không nói cũng thật là hợp hắn tâm ý đây. Thực sự là không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể cùng sư đệ ở trận thứ hai liền gặp phải đây. Vừa lúc vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo giọng ôn hòa. Sau đó mấy đạo tiếng bước chân vang lên. Sau lưng Thẩm Thành Bình cách đó không xa đứng lại. Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn lại. Mới vừa nói người kia chính là Tề Hạo. Chỉ thấy hắn đứng ở nơi đó. Khóe miệng khẽ cười. Một phái hiền lành lịch sự. Mà sau lưng hắn, mấy tên Long Thủ Phong đệ tử nhưng không có hắn như vậy tốt hành động. Từng cái nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy ác ý. Bọn họ đều là Tề Hạo đáng tin. Mấy năm qua bị Tề Hạo sai khiến cho Thẩm Thành Bình dưới ngáng chân thời điểm cũng không có ăn ít. Thiệt thòi. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười. Dù sao đối mặt khác sáu mạch đệ tử, cũng không phải thật mất Thương Tùng mặt mũi. Hắn đồng dạng cực kỳ lễ phép cười nói. Mong rằng Tề sư huynh đến thời điểm hạ thủ lưu tình đi. Chấm ngoặc kép, người huynh đệ ta luận bàn. Tự nhiên là chạm đến là thôi. Cũng đúng, đến thời điểm ngươi ta sư huynh đệ đồng môn so tài. Chẳng phải cũng là ta Long Thủ Phong một đoạn giai thoại. Đó là, chấm ngoặc kép, hai người nhìn như hết sức thân mật, một bộ huynh bạn bè đệ cung dáng dấp, lén lút nhưng hình như có ánh đao bóng kiếm lấp lóe. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.